Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 368. Chương 368 những cái đó hoa nhi, canh 4, đại minh tinh, đi sướng một đầu bái. Đúng vậy, cao trung 3 năm đều tới rồi cuối cùng mới biết được ngươi ca hát như vậy như so. Ha ha, đồng học lục thượng đều ký tên. Có phải hay không đều có thể vậy ngươi ký tên đi bán tiền? Thư trường, ngươi sướng một đầu cái gì ca a? Phía trước ca sĩ giấu mặt thượng ca vẫn là cái gì? Thư trường đen nhánh con ngươi nhìn kia một chương chương tươi sống mặt. Đỏ thắm khóe môi gợi lên một nụ cười. Nguyên sang, oà ác, toàn ban lại là một trận hoan hô. Chúng ta đây không phải nhóm đầu tiên nghe này bài hát người nghe. Về sau nói ra đi có phải hay không nghiêu so quá độ. Ha ha ha, chỉ là thư trường là ta cùng lớp đồng học còn cho ta mượn sao quá tác nghiệp là có thể đủ ta đi đại. Học khoe ra, nhưng đừng gọi ta đại minh tinh, ta chính là sẽ kiêu ngạo a. Thư trường đứng dậy, không có bưng cái giá, ý cười doanh doanh, phốc, tất cả mọi người đều cười khai. Những cái đó nguyên bản không thế nào thích thư trường cũng ở hôm nay yên tâm không thoải mái. Chậm rãi thích thiếu niên tính cách, ta đi mượn một phen đàn guitar ha. Thiếu niên rời đi ghế lô như cũ là một mảnh làm ầm ĩ. Các ngươi nói thư trường sẽ sướng một đầu cái gì nguyên sang a? Không biết a, khẳng định là hào ca a. Hắn phía trước ở ca sĩ giấu mặt nguyên sang thực lực các ngươi lại không phải không có nhìn. Đến, phốc, nhớ tới liền cảm thấy buồn cười. Những cái đó dưới âm nhạc đại lão một ngụm một cái tiền bối kêu hắn. Thiếu niên thực mau liền mượn tới rồi đàn guitar. Ở ẩm ý chung tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Bát phiến kẹp ở ngón trỏ cùng ngón cái chi gian kích thích huyền. Thấp sướng nói, kia phiến tiếng cười làm ta nhớ tới ta những cái đó hoa nhi, ở ta sinh mệnh mỗi cái góc lẳng. Lặng vì ta mở ra ta từng cho rằng ta sẽ vĩnh viễn canh giữ ở bên cạnh hắn, hôm nay chúng ta đã rời đi ở biển người mênh mang, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nháy mắt yên tĩnh một mảnh, chỉ để lại thiếu niên thấp sướng thanh âm ni, bọn họ đều già rồi đi. Bọn họ ở nơi nào nha? Chúng ta cứ như vậy từng người bôn thiên nhai, một loại buồn bã mất mát cảm giác bò lên trên. Trong lòng, không ít nữ sinh đáy mắt lóe lệ quang. Chúng ta cứ như vậy, từng người bôn thiên nhai. Lạp, tưởng nàng, lạp, nàng còn ở khai sao? Lạp, đi nha, thư trường ngón tay thon dài kẹp bát phiến kẹp kích thích huyền. Chỉ pháp tiêu chuẩn đến giống như sách giáo khoa giống nhau hoàn mỹ. Thiếu niên đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm ở đây mọi người. Đáy mắt hiện lên không biết tên cảm xúc. Nàng thấp giọng sướng nói, các nàng đã bị gió thổi đi lạc rừng ở thiên nhai, có chút chuyện xưa còn không có nói xong vậy. Quên đi đi, những cái đó tâm tình ở năm tháng chung đã khó phân biệt thật giả, hiện giờ nơi này cỏ hoang. Mọc thành cụm đã không có hoa tươi, cũng may đã từng có được các ngươi xuân thu cùng đông hạ. Cũng may, đã từng có được các ngươi xuân thu cùng đông hạ, thư trường cười cười. Tuy rằng không có cùng các ngươi bao lâu, nhưng là này bài hát tặng cho các ngươi làm kỷ niệm đi. Bọn họ đều già rồi đi, bọn họ ở nơi nào nha? Chúng ta cứ như vậy từng người bôn thiên nhai, ở đây không ít người đều khóc. Đám chim ở ca khúc khóc không thành tiếng, đại gia liền phải từng người bôn thiên nhai a. Ba năm, cư nhiên nhanh như vậy liền đi qua, đại gia cũng đều phải đi. Bọn họ còn tưởng rằng có lẽ một giấc ngủ dậy, đại gia còn có thể giống thường lui tới giống nhau xuất hiện ở phòng học cùng bọn họ vui cười chơi. Đùa, không nghĩ tới, cư nhiên, liền phải phân biệt a. Các nàng đã bị gió thổi đi lạc rừng ở thiên nhai, bọn họ đều già rồi đi. Bọn họ ở nơi nào nha? Chúng ta cứ như vậy từng người bôn thiên nhai. Hết chương.